Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 696, cưỡi hổ khó xuống. Triệu Tử Dương cảm thấy ngày hôm nay gặp phải sự tình thật sự rất thú vị. Một hơn 20 tuổi tiểu minh tinh lại dám quét chính mình hưng. Hiện tại người lá gan cũng đã như thế vì sao? Nhân vì chính mình chút ít tiếng tăm liền không biết trời cao đất rộng sao? Cẩn thận ngẫm lại, lần trước có người dám như vậy nói chuyện với hắn là chuyện khi nào? Thời gian quá xa xưa, hắn đã không nhớ ra được. Thế giới giải trí hắn cũng nhận thức mấy người, nhưng hắn nhận thức đa số là một ít đẹp đẽ nữ minh tinh. Trương Dương, đây là cái nào cái hành a? Đúng, hắn căn bản liền không đem trước mắt cái này gọi Trương Dương để ở trong mắt. Đập qua hai bộ phá kỷ lục điện ảnh thì thế nào? Ở trong mắt hắn, đây căn bản không đáng chú ý a. Lời nói không êm tai. Đừng nói mới đập hai bộ, coi như là đập 20 bộ, hắn cũng không có ở trước mặt hắn ngông cuồng tư cách. Ỷ thế hiếp người chuyện như vậy hắn đã rất lâu chưa từng làm. Nhưng hắn ngày hôm nay quyết định làm tiếp một lần, xem như là tìm về một điểm còn trẻ thời hồi ức. Hay hoặc là cái này họ Tô người nữ chủ trì thật sự hấp dẫn hắn. Nhìn kỹ một chút, cái này gọi Trương Dương trong đội ngũ thật giống đều là đẹp đẽ mỹ nữ đây. Then chốt là những người này nhìn rất thanh thuần a. Ở đây sao nhiều đẹp đẽ lại thanh thuần mỹ nữ trước mặt. Triệu Tử Dương cảm thấy tất yếu biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Hắn thậm chí đã ở huyễn muốn những thứ này thanh thuần mỹ nữ đang nhìn đến thực lực của hắn sau. Tranh đoạt với hắn ăn cơm. Hắn không được giấu vết liếc Cổ Minh Tuấn một chút. Hắn biết cái này Cổ Minh Tuấn cùng cái này Trương Dương có ân oán. Hắn cũng biết hắn là muốn mượn tay của bọn họ cho cái này Trương Dương một điểm màu sắc nhìn. Hắn không biết hắn tại sao chính mình không trực tiếp ra tay. Hắn cũng không biết Trương Dương tại sao không đưa cái này Cổ Minh Tuấn để ở trong mắt. Có điều, hắn không quan tâm, hắn cũng không thèm để ý. Nhìn thấy có nhiều mỹ nữ như vậy phần trên, hắn không muốn lưu ý những chi tiết này. Người xác định người có thể ra mặt cho nàng. Triệu Tử Dương cười hỏi, cười đến được kêu là một sán lạn, nhìn lại như là một cái nhìn thấy thịt xương con cún con. Hắn cười đến sán lạn, Trương Dương cười đến càng rực rỡ. Hắn không trả lời mà hỏi lại, người xác định ngày hôm nay cần phải muốn giữ nàng lại tới dùng cơm. Đúng thế, Triệu Tử Dương rất chăm chú gật đầu. Cái kia thật không tiện, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Trương Dương hơi có chút đồng tình nhìn hắn. Triệu Tử Dương con mắt không cảm thấy híp lại. Hắn có chút tức rồi. Hắn không thể tin được chính mình lại ở cái này tiểu minh tinh trong mắt nhìn thấy đồng tình tâm. Tình, ông trời a, đồng tình, lại có thể có người dùng đồng tình mục chỉ nhìn hắn. Đùa giỡn đây là, hắn là người nào a? Cần đồng tình thứ này sao? Hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu minh tinh rất muốn ăn đòn. Càng làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái chính là Trương Dương thái độ. Hắn nhìn lại so với hắn còn bình tĩnh, còn bình tĩnh, còn định liệu trước hắn thậm chí thật giống. Không làm sao để hắn vào trong mắt. Hắn từ đâu tới sức lực nhẹ như vậy tùng như thế tự tin a? Lẽ nào hắn cảm thấy hắn có cùng chính mình chống lại năng lực? Triệu Tử Dương càng ngày càng cảm thấy tất yếu cho cái này tiểu minh tinh học một lớp. Tất yếu nói cho hắn cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Tô tiểu thư, đồng thời ăn một bữa cơm chứ. Hắn lần thứ hai triển lộ ra loại kia tự nhận là nụ cười mê người. Đưa ánh mắt nhìn phía Tô Thanh Ngôn. Hắn quyết định trước tiên từ tinh thần trên cho Trương Dương một đả kích. Người không phải cướp thế nhân ra mặt sao? Nếu như bản thân nàng đáp ứng rồi, ta xem ngươi mặt để nơi nào. Hắn vừa nãy đã tự giới thiệu. Hắn cảm thấy vị này Tô tiểu thư là một người thông minh, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn thậm chí còn quyết định chờ vị này Tô tiểu thư đáp ứng sau lại gọi mặt sau mấy vị kia mỹ nữ. Nghĩ tới những thứ này, các mỹ nữ ngay ở trước mặt Trương Dương đáp ứng với bọn hắn ăn cơm trong, lòng hắn liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn một mặt khinh bỉ nhìn về phía Trương Dương. không một chút nào muốn bỏ qua hắn đón lấy vẻ mặt biến hóa. Sau đó, sắc mặt của hắn nên rất khó coi chứ. Có thể nhường hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, khi nghe đến hắn câu nói này sau, Trương Dương sắc mặt không chỉ không có khó coi, trong mắt vẻ đồng tình lại còn nồng nặc hai điểm. Triệu Tử Dương con mắt không cảm thấy phóng to một chút, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đây là một tình huống thế nào? Hắn là cái kẻ ngu si sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình câu nói mới vừa rồi kia lớn bao nhiêu lực sát thương? Hắn chẳng lẽ không biết có rất nhiều người muốn cùng hắn ăn cơm đều không có cơ hội sao? 2 giây đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên ý thức thật giống có không đúng chỗ nào. Vị kia Tô tiểu thư vẫn chưa hề trả lời. Hắn có chút kinh ngạc nghiêng đầu, đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thanh Ngôn. Tâm nói nàng lẽ nào không nghe rõ. Nhưng hắn có chút mờ mịt chính là, Tô Thanh Ngôn ánh mắt căn bản là không ở trên người hắn. Nàng thật giống là thật không có nghe được hắn hỏi dò. Tô Thanh Ngôn vẫn ở nhìn Trương Dương. Trước mắt cục diện này nàng nhìn có chút không hiểu lắm. Từ bọn họ vừa nãy đối thoại bên trong, nàng đương nhiên cũng nghe được cái này Triệu Tử Dương bối cảnh không cạn. Nàng không xác định Trương Dương có thể hay không ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Nàng có chút bận tâm Trương Dương sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay đắc tội một ít không tốt đắc tội. Người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như mình đồng ý, chuyện này 8 phần 10 là có thể liền như thế quên đi. Trầm mặc 2 giây sau, nàng chậm rãi nói rằng, nếu không, không cần nói chuyện. Trương Dương nhẹ giọng đánh gãy. Ừ, Tô Thanh Ngôn ngoan ngoãn đáp một tiếng. Quả thật không nói gì thêm. Đồng thời, trong mắt nàng lo lắng vẻ mặt cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trương Dương đây là ở nói cho nàng. Hắn có thể giải quyết. Không sẽ có phiền toái gì. Hắn nói rồi. Nàng sẽ tin. Nhìn Tô Thanh Ngôn toàn bộ hành trình không nhìn chính mình. Triệu Tử Dương có chút mờ mịt. Hắn cũng có chút xem không hiểu a. Cái này nội dung vở kịch phát triển thật giống có chút không đúng lắm a. Nàng làm sao nghe lời của hắn như vậy a? Không để cho nàng nói chuyện liền không nói lời nào. Này này xem như là từ chối sao? Nhìn Triệu Tử Dương mộng quyển dáng dấp, Diệp Uyển Tô Bách Lý đám người suýt chút nữa cười ra tiếng. Lão bản có lòng tin có thể chơi được bọn họ liền yên tâm. Tô tiểu thư, người biết người đang làm gì sao? Triệu Tử Dương lần này thật sự tức giận, ngay ở trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy rơi xuống mặt mũi. Này thật sự có điểm mất mặt a. Tô Thanh Ngôn mặt mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào, ngươi có tin hay không? Ta một cú điện thoại liền có thể cho ngươi làm mất đi công tác. Triệu Tử Dương lạnh lùng nhìn nàng, hắn lấy vì cái này uy hiếp đã rất có lực sát thương. Nhưng nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tô Thanh Ngôn vẫn là thờ ơ không động lòng. Vậy thì thử xem a. Tô Thanh Ngôn không nói gì. Trương Dương nhưng mở miệng. Hắn cũng là lạnh lùng nói. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu năng lực. Ta ngược lại muốn xem này ra TV đài có phải là nhà ngươi mở. Trương Dương nghe thật giống cũng nổi giận. Không với bọn hắn ăn cơm liền nắm ném công tác trả thù ngươi. Thật sự có điểm khinh người quá đáng. Nếu như bọn họ không phải cũng có chút quan hệ, hôm nay sợ rằng vẫn đúng là phải bị cái này khuất nhục. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Triệu Tử Dương cả giận nói. Hắn là thật bị Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn bộ này không có chút rung động nào dáng dấp kích. Thích, xin mời. Trương Dương dùng tay làm dấu mời. Triệu Tử Dương liếc mắt nhìn hắn. Cũng không tiếp tục nói phí lời. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một mã số. Thượng Hải vệ thị có cái người chủ trì gọi Tô Thanh Ngôn. Nhường TV đài đem nàng khai trừ. Đồng thời an bài xong xuôi. Nhường các đại vệ thị đừng tiếp tục mướn người này. Triệu Tử Dương đây là chuẩn bị đuổi tận. Giết tuyệt. Hắn là dự định nhường Tô Thanh Ngôn triệt để mất đi người chủ trì công việc này. Trương Dương vẻ mặt như thường. Lại như không có nghe được câu này giống như Thượng Hải vệ thị khai trừ Tô Thanh Ngôn. Điều này có thể sao? Hắn cảm thấy là không có khả năng lắm. Lại không nói Tô Thanh Ngôn hiện tại đã là các nàng TV đài trên đài. Chỉ bằng nàng với hắn tầng này quan hệ, vị kia đài trưởng cũng không thể làm như thế. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Lời nói rất không biết xấu hổ. Ở thế giới này TV lĩnh vực, hắn vẫn rất có địa vị. Các đại TV đài với hắn tạo mối quan hệ cũng không kịp. Làm sao có khả năng sẽ đần độn đắc tội hắn đây? Vừa vặn, ta theo Tiên Phong truyền thông Giang Đồng quan hệ không tệ. Chúc mừng ngươi, ngươi muốn bị phong sát. Cúp điện thoại, Triệu Tử Dương lại bấm khác một cú điện thoại. Nghe lời này, không chỉ có là Trương Dương, liền Diệp Uyển đám người sắc mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Bọn họ thật hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Tiên Phong truyền thông, phong sát, cái từ này nghe làm sao như thế quen tai đây. Giang Đồng, người nói chính là Giang Đạo Phú sao? Trương Dương cũng là sửng sốt một chút, sau đó dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn hắn. Làm sao? Sợ. Triệu Tử Dương cười đắc ý lên. Cầu ta a, người nếu như cầu ta, ta hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Cái này Trương Dương ở tại bọn hắn nhóm người này bên trong thật giống địa vị rất cao. Vì lẽ đó hắn rất bức thiết muốn cho ngay ở trước mặt những người đó mất hết thể diện. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, thay ta hướng về Giang Đồng vấn an. Triệu Tử Dương cười giễu một tiếng, xem dáng dấp kia, ngươi cùng Giang Đồng thật giống cũng có chút giao tình. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp phải chính là ta. Trương Dương cười cười, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Triệu Tổng, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Giang Đồng, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ phong giết một người. Thế giới giải trí, lần này lại là cái nào đóa hoa nhỏ quét ngươi hứng a? Không cần giận đến như vậy đi. Đều đến phong sát mức độ. Không phải, là một người tên là Trương Dương. Ai? Giang Đạo Phú âm thanh đột nhiên tăng cao. Trương Dương, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cách xa ở hiệu khu nào đó chẳng trong biệt thự xa hoa. Giang Đạo Phú như là bị ổn định như thế ngồi ở trên ghế. Đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Không có ai biết nội tâm hắn đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có cỡ nào mờ mịt. Trương Dương, hắn lại còn nói Trương Dương. Giang Đạo Phú bỗng nhiên muốn khóc. Phong sát, người muội a, phong sát nếu là có dùng. Tiên Phong truyền thông năm nay còn sẽ như vậy thảm sao? Ta nếu như có năng lực này, còn dùng ngươi gọi sao? Giang Đạo Phú thật muốn một đao đâm chết cái này Triệu Tử Dương. Khỏe mạnh ngươi nói với ta lên cái này phá tên làm gì nhỉ? Mỹ Mỹ tâm tình toàn rất sao bị ngươi phá hoại. Giang Đồng, Giang Đồng, trên TV truyền đến buồn bực vừa vội xúc tiếng kêu gáo. Triệu Tổng, Giang Đạo Phú tâm tình bây giờ thực sự là một lời khó nói hết. Cái này không phải ta không giúp đỡ. Sự thực này ở là không thể ra sức a, ngươi nói cái gì? Bên trong tửu điếm, nghe được câu này Triệu Tử Dương không cảm thấy trợn to hai mắt. Một lần coi chính mình nghe lầm. Không thể ra sức, Giang Đạo Phú nói hắn vô lực ra sức. Ta thảo, này tình huống thế nào? Đường đường Tiên Phong truyền thông lại nói với hắn không có cách nào phong sát một tiểu minh tinh. Các ngươi đến cùng có phải là thế giới giải trí bá chủ a? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Dương. Lúc này mới ý thức được cái này tiểu minh tinh thật giống không có chính mình tưởng tượng đến như. Vậy nhược, nhớ tới thay ta hướng về Giang Đồng vấn an. Trương Dương chết tiện nhắc nhở một câu. Triệu Tử Dương khóe mắt kinh hoàng. Hỏi vội, Giang Đồng, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm, ta thật sự không thể ra sức. Giang Đạo Phú âm thanh uể oải, cùng vừa nãy hoàn toàn là hai cái trạng thái. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Tử Dương khó mà tin nổi nói. Không nói gạt ngươi, cái này Trương Dương là tử địch của chúng ta. Phong sát chuyện như vậy từ lúc đầu năm thời điểm chúng ta liền trải qua. Thế nhưng vô dụng. Chẳng có tác dụng gì có. Như thế nói cho ngươi đi. Hắn hiện tại ở thế giới giải trí địa vị cũng không so với chúng ta Tiên Phong truyền thông kém bao nhiêu. Triệu Tử Dương ngây người. Trương Dương ở thế giới giải trí địa vị lại không thể so Tiên Phong truyền thông kém bao nhiêu. Sao có thể có chuyện đó a? Hắn là một người a? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Hắn rốt cuộc là ai a? Càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là Tiên Phong truyền thông trước đây ở lại còn phong sát qua Trương Dương. Chẳng có tác dụng gì có. Triệu Tử Dương đột nhiên cảm giác thấy đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Tin tức này thật sự nhường hắn có chút không ứng phó kịp a. Tuy rằng ta rất hy vọng nhìn thấy các ngươi đánh đến chết đi sống lại. Nhưng xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phần trên, ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Người này rất nguy hiểm. Hơn nữa cực kỳ không biết xấu hổ. Với hắn đấu, ngươi khả năng chiếm không tới tiện nghi gì. Triệu Tử Dương vẫn còn dại ra trạng thái. Liền Giang Đạo Phú lúc nào cúp điện thoại cũng không biết. Ở phía sau hắn, cái kia mấy người đồng bạn một mặt không tên nhìn hắn. Không biết hắn bị cái gì đả kích. Cổ Minh Tuấn sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Hắn biết, ngày hôm nay muốn cho Trương Dương lúng túng hy vọng 8 phần 10 là muốn thất bại. Nhưng là, Triệu Tử Dương đến cùng nghe được cái gì? Cần như thế giật mình sao? Đang lúc này, Triệu Tử Dương điện thoại vang lên. Là hắn vừa nãy bá đi ra ngoài cú điện thoại kia. Nhìn cú điện thoại này, Triệu Tử Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết tại sao. Trong lòng hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cú điện thoại này mang đến e sợ không phải tin tức tốt gì. Này, Triệu Tổng, Thượng Hải TV đài bên kia từ chối yêu cầu của chúng ta. Bọn họ thái độ rất cường ngạnh, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Triệu Tử Dương tâm một hồi trầm đến đáy vực, nhìn phía Trương Dương ánh mắt rốt cục trở nên hơi nghiêm nghị lên. Hắn cũng thật là không nghĩ tới, cái này tiểu minh tinh lại mạnh mẽ như vậy. Liền Tiên Phong truyền thông đều không làm gì được hắn. Liền TV đài tình nguyện đắc tội bọn họ cái này khách hàng lớn cũng không muốn đắc tội hắn. Làm sao bây giờ? Nói nhường Tô Thanh Ngôn làm mất đi công tác không làm được. Nói phong sát Trương Dương lại không làm được. Triệu Tử Dương bỗng nhiên có loại cưỡi hổ khó xuống. Cảm giác cũng không thể liền như vậy làm cái gì sự tình đều không phát sinh liền trở về phòng ăn cơm đi. Như vậy cũng quá mất mặt. Trong giây lát này, hắn đáy lòng càng là không tên hiện ra trên một trận cảm giác vô lực. Hắn phát hiện mình lại không có cách nào đối phó cái này hắn vừa bắt đầu không để vào mắt tiểu minh. Tinh, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Cổ Minh Tuấn một chút, trong mắt lóe ra một tia vẻ âm trầm. Cái này Cổ Minh Tuấn hiển nhiên là đối với Trương Dương có hiểu biết. Nhưng hắn nhưng không có cho hắn tiết lộ đến một điểm. Còn nguyện ý đào hầm cho hắn nhảy. Nhưng hắn nhưng đã quên. Là chính hắn vừa bắt đầu quá mức tự tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.